Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 512, quan đăng dị thường. Ba người đứng tại trụi lùi trên đỉnh núi, Ngô Đại Bảo cùng Tiểu Lang Tử đứng ở phía trước, lấy tay che nắng hướng nơi xa ngắm nhìn, hiện ra tại bọn họ trước mặt, là nhất phiến vô biên vô tận sa mạc, nó bàng bạc vạn dặm. Không có chút sinh cơ, giống như đại địa cuối cùng, lại như vũ trụ mới sinh, không ở nơi này sao? Ngô Đại Bảo hỏi Tiểu Lang Tử nói, Tiểu Lang Tử gật gật đầu, hắn bỗng nhiên ngay tại chỗ chuyển 180 độ. Hướng đông nam phương hướng chỉ đi qua, ở bên kia, Ngô Đại Bảo mở to hai mắt nhìn hỏi, Tiểu Lang Tử lần nữa gật gật đầu. Hắn đi bước nhỏ lấy đi xuống dốc núi, hướng mặt trời mọc phương hướng đi đến, thật dài đoạn ngắn ghi chép, ba người ngày đêm không ngừng hướng đông phương đi lại, ban đêm tinh quang đầy trời, trên đường chính là ba cái thân ảnh, ban ngày ấy mặt trời rực rỡ cao chiếu, Ngô Đại Bảo tựa như năm đó yểm hộ Nhuế Đông Man, đem thấp bé thon gầy Tiêu Sứ Quân treo ở trên người. Sau đó hất lên rộng rãi y phục, tiếp tục tiến lên, từ nơi đó sau khi ra ngoài, ta cũng là hướng phía mặt trời, càng không ngừng trốn a trốn, sau này cũng lang thang từng tới tương Tây, theo một cái sắp chết lão gia tử học được cản thi kỹ xảo. Có thể đầu năm nay, có ai còn cần cản thi đâu, bất quá, hiện tại ngược lại là dùng tới a. Nhuế Ưng Man không quá rõ, có phi cơ, có xe lửa, chúng ta cũng có tiền, tại sao phải đi đâu? Bởi vì chúng ta ba cái, đều là không có thân phận người, một người không có thân phận, đối với người khác tới nói, đã là quái vật, cũng là không khí, Ngô Đại Bảo trả lời như vậy, lại một cái đoạn ngắn. Hoa Man nhìn thấy Nhuế Đông Man trong tầm mắt xuất hiện một cái quen thuộc địa phương. Không sai, đây chính là Ngụy Dương, là nàng đi vào nhân gian liền sinh hoạt tràng sở. Ngô Đại Bảo kinh ngạc địa chỉ lấy cái này tòa thành thị. Tiểu Lang Tử, ngay ở chỗ này sao? Tiểu Lang Tử toàn thân run rẩy gật đầu. Cụ thể ở đâu? Có ác quỷ trông coi sao? Tiểu Lang Tử gắng sức gật đầu. Bất quá hắn lại hướng dưới núi chỉ đi, thuận ngón tay của hắn, có thể nhìn thấy một tòa nhan sắc lại mới lại tục tự viện liền nằm tại trong khe núi. Đó chính là Tà Quan Trấn Nương Nương Miếu. Hoa Man đang muốn tiếp tục lật qua lật lại kế tiếp đoạn ngắn. Bất quá giờ này khắc này, nàng nhìn thấy huyễn cảnh bên trong tựa như phai màu y phục. Sở hữu nhan sắc cũng bắt đầu chậm chậm trở thành nhạt. Đại khái đã đến giờ, nếu như lại cầm mê với hỏi thăm, kia không riêng Nhuế Đông Man bên trong âm thân không thể quay về. Chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng không biết hồn về chỗ nào. Nếu như tại quan đăng thời điểm hoán đổi thân phận, kia một cái khác sẽ không quan đăng kỹ xảo người, có thể hay không một mực bị khóa ở chỗ này. Trong nội tâm nàng run lên. Mau từ trong bụi cỏ bứt ra lên đến, sau đó hướng lúc đến đường chạy tới. Quả nhiên, Nhuế Đông Man bên trong âm thân ngay tại trên mặt cỏ lặp đi lặp lại băn khoăn. Uy, nơi này đâu? Bắt người bao phục đến. Hoa Man quát to một tiếng, Nhuế Đông Man bên trong âm thân quả nhiên nghe được động tĩnh. Nàng liều lĩnh hướng bên này vọt tới. Hoa Man thừa cơ đem vải hoa bao phục thả xuống đất. Sau đó quay người liền hướng ảo cảnh biên giới chạy tới. Nàng chuẩn bị muốn về đến hiện thế. Nhưng nàng chạy trước bỗng nhiên nghe xuống tới. Bởi vì nàng tại huyễn cảnh biên giới loáng thoáng thấy được một cái cự đại ảnh từ. Cái bóng kia đơn giản so Ngụy Dương Ma Thiên Đại Lâu Skyscraper đều cao. Hoa Man rốt cục nhịn không được dừng bước, từ phía sau lưng ghìm chặt ta cổ người, chính là từ trong hôn mê tỉnh lại Lỗ Ngọc Phương, ta đại khái nhìn chằm chằm vào mấy cái y tá, không ngừng dùng ám côn gõ bọn hắn đầu, không nghĩ tới đem cái này dáng người khôi ngô đại hán cấp bỏ sót. Ta cũng gấp vạn nhất Lỗ Ngọc Phương loạn động, kia Hoa Man cùng Nhuế Đông Man đều gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, ta liều lĩnh hướng địa bên trên ra sức đạp một cái. Sau đó mượn lực sử dụng lực, đụng đầu vào Lỗ Ngọc Phương trên mặt. Hắn vừa tỉnh lại, não tử đoán chừng còn không có quay tới. Cho nên cái này một đầu chính hảo đục tại hắn trên sống mũi. Hắn kêu thảm thiết, như sơn băng địa liệt, giống như ngưỡng đến trên mặt đất. Chỉ nghe, đông, một tiếng, đầu của hắn lại đụng tại máy sưởi góc cạnh bên trên. Hắn liên tiếp hừ hai tiếng, lần nữa ngất đi, ta tranh thủ thời gian xoay người tới, sau đó giơ cây chổi cán, hướng đầu hắn bên trên ra sức gõ mấy lần. Nhìn xem hắn cao lớn thô kệch dáng người, ta sợ tái xuất gì đó ngoài ý muốn, dứt khoát giật xuống một cái bạch ga giường, đem hắn hai tay hai chân đều buộc chung một chỗ. Chờ làm xong đây hết thảy, dương mắt xem biểu, đã là kém 10 phút 12 giờ. Ta gấp hỏa công tâm, Hoa Man tựa hồ còn chưa kết thúc quan đăng ý tứ. Cứ theo đà này, mắt thấy không chấm một qua. Hai người thân phận trao đổi, kia Thẩm Dụ một khi lâm vào trầm mê, vô pháp giải trừ quan đăng trạng thái, kia chính nàng cũng không về được. Ngay tại nóng nảy thời điểm, chợt nghe Hoa Man bên kia hô địa thở dốc một hơi. Ánh mắt của nàng chậm chậm mở ra, sau đó không ngừng thở phì phò. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta nói, thế nào, thấy cái gì sao? Hoa Man ngẩn người, không nói một lời, ta nhìn nàng bất động, nhìn lại Nhuế Đông Man, trong lòng hơi hồi hộp một chút, gia hỏa này mới quan đăng chết hàn nghị. Lần này sẽ không cũng đem Nhuế Đông Man mang đi, đi. Ta vội vàng tiến lên, sờ soạc một lần Nhuế Đông Man hơi thở, cũng may nàng còn tại hô hấp. Huy, Hoa Man cuối cùng mở miệng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không tới trước quản ta, lại đi quan tâm nữ nhân này. Ta tranh thủ thời gian chạy tới, đem nàng từ dưới đất đỡ lên. May mắn ngươi kịp thời tỉnh lại, ngươi tại huyễn cảnh bên trong cũng không có cách nào xem biểu đi. Hoa Man vỗ vỗ sọ não, mang gì đó biểu, chính ta trong đầu liền có thiên nhiên đồng hồ. Thời gian không đủ, đừng nói nhảm. Ta cùng ngươi nói một chút nhìn thấy cái gì. Hoa Man đem chứng kiến hết thảy lời ít mà ý nhiều. Cùng ta tự thuật một phen. Nói một hơi sau lúc này mới yên lòng lại. Nữ nhân này đoán chừng là cái nội tâm hí phong phú gia hỏa. Trí nhớ của nàng quá nhiều. Căn bản xem không đến. Vậy làm sao bây giờ? Ta hỏi. Không phải đem một chút chi tiết nói cho ngươi biết sao? Ngày mai để Thẩm Dụ cầm cái này khi hiểu rõ đến tình huống. Hù dọa nàng, buộc nàng nói ra chân tướng. Minh bạch, ta quan đăng thời điểm. Đám người này không có quấy rối a. Không cần lại đem họ đều đánh bất tỉnh a. Còn không cần đánh bất tỉnh. Ta đều nhanh đem mấy cái này tuổi trẻ y tá đầu đánh thành đầu heo. Ta oán trách nói, không biết vì cái gì. Hoa Man hiện tại có chút ỉu xìu, nhất là lần này trở về, nàng càng phát ra trầm mặc ít nói lên tới. Trước kia thường thường đến, thay ca, thời điểm, nàng đều sẽ cảm thấy bản thân lời còn chưa dứt, cho nên thời gian này điểm nàng luôn luôn tận hết sức lực cùng ta gắng sức trò chuyện. Nhưng lần này khác biệt, nàng biết rõ Thẩm Dụ lập tức liền muốn tại thể xác bên trong thay thế bản thân. Sau đó cũng không có hận không thể cùng ta đem sự tình nói tận trò chuyện thấu, giống như nàng chỉ là mặc tọa ở nơi đó, trong tay nàng còn loay hoay một cái vật kỳ quái. Đường phát hiện ta ngay tại nhìn chằm chằm vật kia thời điểm, nàng vô ý thức đưa nó giấu tại trước ngực mình. Ngươi hôm nay thế nào? Ta không chịu được chủ động mở miệng hỏi. Không có gì, Hoa Man ung dung địa nói. Nhưng xem ngươi hôm nay giống như quá không vui dáng vẻ. Ta vụng trộm liếc qua mặt của nàng. sắc mặt nàng so vừa rồi càng phát ra kém rất nhiều. Ai, nàng thở dài một tiếng nói, bởi vì vừa mới tại huyễn cảnh bên trong, ta nhìn thấy sư phụ của mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.